Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684. Thử, hai, ngươi tới rồi sẽ biết, Hải Thúc không thích nói nhiều. Chỉ là yên lặng mà đi ở phía trước. Tưởng hắn võ tâm tình thấp thỏm. Chờ hắn tới rồi đại sảnh lúc sau. Nhìn đến to như vậy, trong đại sảnh chỉ có hai người. Hắn đột nhiên sừng sốt một chút. Lão gia tử không ở. Trên sofa ngồi người là Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm. Chẳng lẽ là Tưởng Hán Võ ánh mắt chợt lóe, lập tức bước nhanh cười đi qua. Đại thiếu gia, Ninh tiểu thư, là các ngươi tìm ta sao? Vô luận bao lớn tuổi, vô luận cái gì bối phận, ở Tưởng Lệ Hành trước mặt, Tưởng gia chi nhánh người đều phải kêu hắn một tiếng đại thiếu gia. Đây là quy củ. Nghe được Tưởng Hán Võ thanh âm, Tưởng Lệ Hành chỉ là lạnh lùng ngước mắt nhìn hắn một cái. Vì để ngừa vạn nhất, Tưởng Lệ Hành ở trở về trên đường kỳ thật đã lặng lẽ dùng chính mình địa phủ hệ thống dò xét. Tưởng Hán Võ cùng Trịnh Kiều San đều tồn tại. Không ngừng như vậy, này một vòng nội muốn kết hôn nghệ sĩ, Tưởng Lệ Hành đều tra xét. Như vậy mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Hắn mới có thể ân tâm ân ý mà kết quả cuối cùng biểu hiện. Những người đó trước mắt đều tồn tại. Cũng không có người bị cắn nuốt thao tác. Nhưng là khôi ngẫu nhiên sư trừ bỏ có thể cắn nuốt người linh hồn tới tiến hành thao tác. Bọn họ cũng có thể thông qua tinh thần lực cùng ý niệm trực tiếp thao tác hết thảy ý chí bạc nhược. Người ngoài căn bản phát hiện không đến, mà giống Tưởng Hán Võ cùng Trịnh Kiều San loại người này, đều là thực dễ dàng bị khống chế. Nghe nói ngươi muốn kết hôn, ta cùng Trịnh Kiều San trước kia cùng nhau chụp quá diễn, xem như bằng hữu, không bằng như vậy, ngày mai có thời gian, cùng nhau ăn cơm. Tưởng Lệ Hành lúc này lười nhác nâng lên đôi mắt, hướng về phía Tưởng Hán Võ nói nhỏ một tiếng. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Tưởng Hán Võ ánh mắt sáng ngời. Này thật là bầu trời rớt bánh có nhân a, có thể được đến đại thiếu gia thưởng thức, chính mình chẳng phải là phải tới rồi thăng chức rất nhanh cơ hội. Đại thiếu gia, này, đây là vinh hạnh của ta. Tưởng Hán Võ kích động sắp nói năng lộn xộn, nhìn đến hắn bộ dáng, Tưởng Lệ Hành đứng lên không giấu vết vỗ vỗ Tưởng Hán Võ bả vai. Vậy nói như vậy định rồi a, ngươi nếu là còn có mặt khác sự tình liền đi vội đi. Tưởng đại thiếu lãnh lãnh đạm đạm hạ lệnh trục khách, một bên Tưởng Hán Võ tự nhiên không dám nhiều ngốc, hướng về phía hắn cùng Ninh Hoan Tâm cười cười. Lập tức liền xoay người rời đi. Bất quá, vừa mới ở Tưởng Lệ Hành chụp đến Tưởng Hán Võ bả vai thời điểm, Tưởng Hán Võ cảm thấy chính mình ý thức thế nhưng có trong nháy mắt hoảng hốt. Nhưng là thực mau hắn liền phục hồi tinh thần lại, cũng không có đem kia trong nháy mắt khác thường để ở trong lòng. Mà một bên Tưởng Lệ Hành ánh mắt chợt lóe. Hắn vừa mới kia một chút, vận dụng chính mình linh lực, tra xét Tưởng Hán Võ thức hải cùng hồn thể, chứng thực hắn cũng không có bị người khống chế. Đương nhiên, cũng chỉ là tại đây một khắc mà thôi. Về sau thế nào còn khó nói, Tưởng Lệ Hành tổng không thể thời thời khắc khắc vận dụng linh lực đi điều tra hai người kia đi. Chờ đến Tưởng Hán Võ rời đi. Tưởng Lệ Hành quay người lại, liền nhìn đến Ninh Hoan Tâm chính thần sắc vô cùng phức tạp nhìn chính mình. Vừa mới Tưởng Lệ Hành vận dụng linh lực, Ninh Hoan Tâm ở kia một khắc, cảm giác được có điểm quen thuộc hơi thở. Cái kia hơi thở là, làm sao vậy? Tưởng Lệ Hành hỏi một câu, Ninh Hoan Tâm đột nhiên hoàn hồn, lại nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái. Nhàn nhạt lắc lắc đầu. Ta khả năng, hai ngày này có điểm mệt, tưởng quá nhiều, đại khái là xuất hiện ảo giác. Ta mang ngươi lên lầu nghỉ ngơi đi. Tưởng Lệ Hành nhìn đến Ninh Hoan Tâm sắc mặt không hảo lập tức lôi kéo nàng lên lầu. Hắn ở chỗ này có chính mình phòng ngủ phòng, liền ở lầu 3, toàn bộ phòng ngủ phòng phi thường đại, bao gồm phòng khách, phòng tắm, phòng giữ quần áo, buồng vệ sinh, thư phòng, còn có phòng ngủ chính cùng ban công. Hảo đi, này một bộ phòng xuống dưới ít nhất có một vài trăm bình. So với người bình thường ra người một nhà trụ địa phương đều rộng mở. Nhưng là này chỉ là nhân gia Tưởng đại thiếu một cái tiểu phòng mà thôi. Ở Tưởng gia, cơ hồ mỗi người đều có như vậy một bộ phòng. Hết chương.